Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, tâm hoài bất quỹ. Người muốn ăn một chút sao? Bạch Ly cầm thủy tinh chén nhỏ đặt ở Nghiêm Phóng trước mặt. Nghiêm Phóng gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng. Nội tâm kịch liệt giằng co. Dù sao, đây chính là Tịnh Liên hạt sen. Thế nhưng, lúc trước còn muốn hối lộ Bạch Ly. Bây giờ lại bị Bạch Ly cầm tiền đập mặt. Nghiêm Phóng mặt mũi. Còn không muốn muốn. Ta không ăn. Nghiêm Phóng nói rằng, Bạch Ly quả đoán thu hồi lại. Cũng không có tiếp tục khiêm nhượng. Ừ, ta lão công cũng không thích ăn. Nói thứ này ăn một điểm liền đủ. Thật lãng phí. Bạch Ly lại ăn một viên Tịnh Liên hạt sen. Tần Phong ăn nhiều tự nhiên lãng phí. Bởi vì nhân loại thân thể chịu tải lực là hữu hạn. Tần Phong đã ăn đến mức tận cùng. Bất quá đối với Bạch Ly loại này dị thú đến nói. Ăn bao nhiêu cũng chê ít. Nghiêm Phóng xanh cả mặt. Lúc này nhìn về phía xa xa Tần Phong phấn đấu thân ảnh. Chỉ cảm thấy Tần Phong đơn giản là quá không dễ dàng. Dùng tiền tài hối lộ mỹ sắc. Cần đại giới. Có chút quá lớn. Nghiêm Phóng lại suy nghĩ thêm một chút. Mà lúc này, Tần Phong ở trong chiến đấu. Tự nhiên là cảm ứng được xa xa Bạch Ly cùng Nghiêm Phóng tình huống. Hắn tới tìm ngươi làm gì? Tần Phong dùng ý thức lực liên tiếp Bạch Ly. Bạch Ly ý thức lực đồng dạng truyền lại trở về tin tức. Nói muốn mời ta ăn cái gì băng cơ quả. Năng lượng không nhiều lắm. Mới móng tay lớn như vậy. Keo kiệt. Tần Phong cười lên. Nghiêm Phóng này có thể không coi là keo kiệt. Cho nên nói nữ hài tử được phù dưỡng. Đơn giản không thể bị người khác bắt cóc. Bạch Ly nhưng là Tần Phong con dâu nuôi từ bé. Mới bắt đầu nhưng làm con gái nuôi. Làm sao có thể bị người như thế dễ dàng hồ lộng đi? À, ta chính là mượn cớ. Lẽ nào ta còn không biết? Chồn cho gà chúc Tết. Không có lòng tốt. Còn có, nữ hài tử không thể tiếp thu người khác đồ vật. Đặc biệt trà sữa. Tần Phong mặt tối xuống. Ngươi lại nhìn cái gì? Không có a, huống chi ta ý thức lực nói cho ta biết. Nghiêm Phóng đang đánh chủ ý xấu. Nghiêm Phóng cảm thấy Bạch Ly là một cái không hài thế sự tiểu cô nương. Trên thực tế, Bạch Ly so với ai khác đều mẫn cảm. Càng là có thể rõ ràng cảm ứng được người chung quanh khí tức. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Thật là đánh chủ ý xấu. Đoán chừng là nghĩ gây xích mích Ly gián. Hoặc là thu mua lòng người đi. Người chờ chút, ta đi qua. Tần Phong nhanh hơn trong tay động tác. Rất nhanh thanh lý đi chung quanh trùng thú. Đi hướng Bạch Ly phương hướng. Nghiêm Phóng cũng nhạy cảm phát hiện Tần Phong lại đây. Nhướng mày. Sau đó liền giãn ra. Tần tiên sinh. Thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Người vừa động tĩnh quá lớn. Để ta cũng không nhịn được lại đây học tập một phen. Nghiêm Phóng nói rằng. Hoàn hảo. Nhanh lên một chút giải quyết. Cũng tốt giúp bạn gái một chút. Nàng không thích đánh đánh giết giết. Ha ha. Nữ hài tử đều không thích. Xác thực phải thật tốt bảo hộ. Ừ. Bất quá nàng cũng không yếu. Thật động thủ lên. Ta không nhất định là nàng đối thủ. Tần Phong cười nhạt. Nghiêm Phóng không biết Tần Phong những lời này là thật giả. Thế nhưng Bạch Ly thực lực nên không kém. Không thì Nghiêm Phóng cũng sẽ không động tâm tới đây đào góc tường. Thời gian không sớm. Thanh lý này một mảnh. Ta liền dự định trở về. Nghiêm tiên sinh cũng nỗ lực lên. Tần Phong nói. Lần nữa giơ lên một cái tay pháo. Ầm ầm phóng ra. Đánh chúng dưới đất. Trùng thú bị làm tức giận. Tới tấp theo trên mặt đất bò ra ngoài. Nghiêm Phóng sắc mặt hơi thay đổi. Ha ha, người bận rộn, ta đây đi trước. Tần Phong có thể làm càn như vậy. Nghiêm Phóng cũng không dám. Vội vã lui lại, coi như là như vậy. Trước khi đi vẫn bị một cái đê đoạn kim sa trùng cuốn lấy. Hoa 10 phút mới giải quyết chiến đấu. Dưới được hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Mà bên kia, Tần Phong tàn sát, lần nữa. Bắt đầu, một ngày thời gian, Tần Phong giết tiếp cận hơn 1 vạn kim sa trùng. Coi như là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Ông, huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng đến. Nghênh tiếp mọi người, trong đó một chiếc huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng. Còn dừng lại ở Tần Phong bên người. Tần đại nhân, là ta, lần này ta đón ngươi trở về đi. Một người ý thức lực truyền đến. Sau đó một đạo nhân ảnh xuất hiện tại phi cơ trực thăng cửa. Là ngày hôm qua cứu ra e đoạn thương giới giả. Hàn Noãn, đi xem đi. Tần Phong kéo Bạch Ly. Phía sau xuất hiện khổng tước hỏa diễm. Bay lên trên cao. Hai người trên phi cơ trực thăng bên trong. Hàn Noãn đóng cabin cửa. Thay đổi phi cơ trực thăng trở về Sa Động Trấn. Tần đại nhân, Bạch đại nhân, ngày hôm qua thực sự là cảm ơn các ngươi. Bởi vì phải xử lý những người khác sự tình. Ta ngày hôm nay mới tìm được cơ hội này cảm tạ các ngươi. Còn có cái này, Bạch đại nhân cảm ơn ngươi. Hàn Noãn lấy ra một cái phân giải súng. Chính là trước đây Bạch Ly ném cho Hàn Noãn bảo mệnh súng. Hàn Noãn có chút ngượng ngùng nói rằng. Ta trên người bây giờ không có bao nhiêu tiền. Sở dĩ này đem phân giải súng bên trong năng lượng. Ta chỉ bổ sung phân nửa. Ngày hôm nay cũng chỉ tìm đến phần công tác này. Sợ rằng muốn nghèo một trận. Hàn Noãn bị Đặng Cung bắt được. Trên người không gian phù văn trang bị khẳng định bị bắt đi. Có thể nói. Một chiều trở lại trước giải phóng. Bất quá. Hàn Noãn còn có chút những ý nghĩ khác. Tần đại nhân. Nếu như không ngại nói. Ta có thể dùng làm công cho ngươi trả nợ. Gần nhất các ngươi ở thanh lý kim sa trùng. Ta có thể giúp ngươi xử lý kim sa trùng tài liệu. Bảo chứng so với trực tiếp giao cho Vạn Tông tập đoàn. Muốn cao hơn không ít. Làm sao? Hàn Noãn chờ mong xem Tần Phong. Người nghĩ làm ta Sa Động Trấn người đại diện. Tần Phong gõ gõ tay vịn. Nói ra Hàn Noãn tâm tư. Hàn Noãn nói rằng. Là. Ta cảm thấy. Phần công tác này. Ta có thể đảm nhiệm được. Sở dĩ mau muội tự tiến cử. Tần Phong gật đầu, hắn đến không sợ Hàn Noãn lừa gạt hắn, bởi vì Hàn Noãn không dám lấy Tần Phong hiện tại thực lực, cùng mấy lần chiến đấu đổi lấy uy vọng, tin tưởng không ít người, đều muốn cho Tần Phong làm thủ hạ, bất quá là không có cơ hội. Hàn Noãn là người thứ nhất, nhưng tuyệt đối sẽ không là người cuối cùng, có thể, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Yên tâm, đại nhân. Ta tuyệt đối sẽ làm rất tốt. Tần Phong đem phân giải súng đẩy trở về. Nói rằng, làm ta thủ hạ, cũng không thể một điểm vũ khí đều không có. Cái này lưu phòng thân đi. À, tốt, cảm ơn đại nhân. Hàn Noãn càng phát cảm giác mình tuyển trạch. Không có sai, Tần Phong vốn có dự định để Tiết Hưng Phúc trở thành e đoạn sau. Đến Sa Động Trấn, hiện tại xem ra. Thật là không cần phiền phức như vậy. Tần Phong thủ hạ đoàn đội. Cũng cần từ từ mở rộng. Phi cơ trực thăng trở về Sa Động Trấn. Tần Phong đem ngày hôm nay thu hàng đều cho Hàn Noãn. Này một nhóm hàng. Kiểm kê xuống. Để Hàn Noãn đều kinh hãi. Lúc trước Đại Thành tập đoàn C đoạn năng lực giả xuất thủ. Diệt thú hoang. Cũng tốn hao đại lượng tâm lực. Quang là chủ bị liền 2 tháng. Bao vây tiễu trừ dị thú chủng tộc. Cuối cùng xuất thủ diệt thú hoang. Tài liệu trồng chất như núi. Đại Thành tập đoàn nhân số. Tối thiểu 4.500. Còn đều là tinh anh. Mà Tần Phong một người. Không sai biệt lắm liền làm Đại Thành tập đoàn người một ngày sự tình. Điều này làm cho Hàn Noãn kích động không thôi. Ngày hôm nay thống kê kết quả. Đại khái thống kê vì 2.4 ức tài liệu. Ừ. Đi xử lý đi, số tiền này không cần cùng ta hồi báo. 2 ức tài liệu mà thôi. Tần Phong hiện tại thật không quá để ý. Đối, ngày mai theo ta cùng đi tiền tuyến. Thu thập tài liệu, 8 giờ xuất phát, tới đón bọn ta. Tần Phong nói rằng, là, đại nhân. Hàn Noãn nói rằng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.